Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, qua thật lâu mới chậm, rãi quay đầu tới, nhìn Liễu Tịch cặp kia cười như không cười đôi mắt, mờ mịt hỏi, ngươi, bọn họ, vì cái gì, Liễu Tịch để sát vào nàng bên người, Vũ Hồng Mai phản xạ có điều kiện thối lui. Liễu Tịch thấy thế cười cười, không hề tới gần như chim sợ cành cong Vu Hồng Mai. Ngươi làm nhất ngu xuẩn sự tình, chính là lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc ta. Ta bổn không nghĩ cùng ngươi loại này tiểu nha đầu chấp nhặt. Rốt cuộc nói ra đi quá mất mặt, nhưng ngươi tổng chạy đến ta trước mặt tới tìm đường chết. Liền trách không được ta. Rốt cuộc một con dẹp lão ở trước mặt nhảy nhót. Tuy rằng bóp chết con dẹp sẽ âu uế tay, nhưng không bóp chết nói cũng thật sự quá chán ghét. Liễu Tịch thấp giọng cười nói, kiêu ngạo ngang ngược che mắt đôi mắt của ngươi, làm ngươi thấy không rõ chính mình vị trí. Ngươi lấy cái gì cùng ta đầu à? Liền ngươi sở trường nhất trang đáng thương giả bạch liên hoa đều so bất quá ta. Ngươi rốt cuộc có cái gì dũng khí chạy đến ta trước mặt tới tìm đường chết. Chương 128, sư phụ tâm ý đối mặt Liễu Tịch từng bước ép sát. Vu Hồng Mai lảo đảo lui vài bước, dưới chân một cái không chú ý vướng ở một khối hòn đá nhỏ thượng, tức khắc kêu lên chói tai lên, mới vừa ngừng nước mắt xoát một chút lại bừng lên. Liễu Tịch nhìn nàng che lại chân liếc mắt một cái, say, ngươi xem, ngươi ở làm thiên đang xem, không cần ta động thủ, chính ngươi liền lọt vào báo ứng, chính cái gọi là thiện ác chung có báo, thiên đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu xem, trời xanh tha cho ai. Vũ Hồng Mai, ngươi ấn đường phát ám, tròng trắng mắt chung có huyết điểm. Hai bên huyệt thái dương cố lấy, biểu thị ngươi ngày gần đây sẽ vận rủi liên tục, tự giải quyết cho tốt đi. Vu Hồng Mai chịu đựng cổ chân xuyên tim đau đớn, giận dữ hết, Liễu Tịch, ngươi thiếu nói chuyện giật gân. Ta nói cho ngươi, ta ba ba từ nước ngoài đã trở lại, ngươi cùng ngươi cái kia tiện. Thấy Liễu Tịch ánh mắt phát lạnh, Vũ Hồng Mai mới vừa lao ra khẩu nói ngạnh xinh xinh nuốt đi xuống. Sửa lời nói, ta ba đã trở lại, hắn sẽ làm các ngươi hối hận, ngươi cùng mẹ ngươi đều cẩn thận một chút, còn có cái kia Đinh Mẫn, một cái đều chạy không được. Liễu Tịch thương hại nhìn Vũ Hồng Mai liếc mắt một cái. Nàng ba ba là ai Liễu Tịch không biết, nhưng Liễu Tịch có thể nhìn ra được tới. Vũ Hồng Mai vận rủi liền nguyên tử với nàng ba ba. Ngươi hẳn là nghe qua Ly Miêu đổi thái tử chuyện xưa đi. Hẳn là cảm thấy thực hiếm lạ đúng hay không? Liễu Tịch bỗng nhiên nói một câu không liên quan nhau nói. Ánh mắt như suy tư gì nhìn Vũ Hồng Mai. Kỳ thật mệnh lý học có loại mệnh tương gọi là Ly Miêu đổi thái tử. Loại này mệnh tương cũng không hiếm thấy, cũng không có như vậy hiếm lạ, có ý tứ gì? Vũ Hồng Mai đầy mặt không thể hiểu được nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch lắc đầu, thở dài nói, vô tri thật là hạnh phúc, quý trọng ngươi vô tri hạnh phúc thời gian đi, ngươi lập tức liền sẽ đã biết. Nói xong, nàng đã không có hứng thú có lý sẽ Vũ Hồng Mai. Cất bước đi vào thư viện, Vũ Hồng Mai ngẩn người. Liễu Tịch nói chuyện biểu tình làm nàng trong lòng phát run. Như là có cổ âm phong quải quá, làm nàng không rét run. Nàng nghe không hiểu Liễu Tịch nói, nhưng mà nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, đó là một cái thực tàn nhẫn chân tướng, tàn nhẫn đến làm nàng vô pháp tiếp thu. Vũ Hồng Mai có nghĩ thầm muốn giữ chặt Liễu Tịch nói cái minh bạch, rồi lại không dám mờ ni nàng đã ăn hai cái tát thêm uy chân. thật sự không có dũng khí lại thấu đi lên bị Liễu Tịch tấu. Hoãn một hồi lâu, Vũ Hồng Mai rõ ràng nhìn đến cổ chân giống bàn thầu giống nhau sưng lên. Cảm giác đau cũng chết lặng. Nàng móc di động ra, có nghĩ thầm muốn gọi điện thoại cấp đồng học đỡ chính mình đi phòng y tế. Ngón tay lại ngừng ở di động buổi sáng không có nhúc nhích. Nàng không biết nên đánh cho ai. Di động thông tin lục thật dài một chuỗi danh sách. Mỗi một cái tên đều là như vậy quen thuộc. Nhưng mà thật muốn điểm đi xuống, lại phát hiện đều là như vậy xa lạ. Vũ Hồng Mai trước mắt hiện lên từng màn các bạn học xem nàng chán ghét ánh mắt, cùng với vui sướng khi người gặp họa sắc mặt, căm giận thu hồi di động. Nàng cường chống đỡ đứng lên, xoay cổ chân không chịu lực, thiếu chút nữa lại té ngã trên đất. Vũ Hồng Mai kéo chân từng bước một chiều phòng y tế đi đến. Trong lòng cười lạnh nói, một đám mắt chó xem người thấp đồ vật, chờ xem đi, cho rằng ta Vũ Hồng Mai như vậy liền sẽ ngã xuống. Ta sẽ làm các ngươi biết, ta và các ngươi này đàn hạ tiện đồ vật là hai cái thế giới người. Luôn có các ngươi cầu ta một ngày. Buổi chiều tan học thời điểm, Liễu Tịch vừa đi ra cổng trường, liền nhìn thấy âm âm kia chiếc bảo mã BMW xe dừng lại cổng trường khẩu đường phố đối diện. Cửa sổ xe lộ ra âm âm kia trương cổ điển mỹ nhân mặt. Chiều nàng vẫy vẫy tay, Liễu Tịch gật gật đầu, lập tức đi hướng bảo mã BMW xe, mở cửa xe ngồi xuống. Lão Chu một giấc ngủ cho tới hôm nay giữa trưa, cả người xem như sống lại. Cảm ơn người A, Liễu Tịch âm âm một bên lái xe, một bên quay đầu chiều Liễu Tịch chí tạ. Không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, âm âm bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Thầm nghĩ, cô nương này cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi nói chuyện khẩu khí quá đại. Cái gì kêu chuyện nhỏ không tốn sức gì? Phải biết rằng lão Chu đau đầu chính là làm thế giới cấp não khoa chuyên gia đều bó tay không biện pháp, mà ở Liễu Tịch trong miệng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, giống như Liễu Tịch thật sự chỉ là nhấc tay chỉ. Toàn bộ hành trình cũng không có mặt khác động tác. Ngươi làm như thế nào được? Ngươi nói lão Chu là chúng nguyên rủa, chẳng lẽ ngươi sẽ giải? Liễu Tịch lắc đầu, dứt khoát nói, sẽ không. Âm âm lập tức khẩn trương lên. Vậy ngươi, nhưng ta sẽ phá. Âm âm nhắc tới tâm lại rơi xuống. Oán trách trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi nói chuyện có thể hay không không cần đại thở giúp. Dọa ta một cái. Liễu Tịch vô tội chớp chớp mắt. Nàng nói sai cái gì? Vu thuật dựa huyết mạch tới truyền thừa, không có vu tộc huyết mạch, không có khả năng học được vu thuật. Tu sĩ không giống nhau, tu sĩ chỉ cần có linh căn liền có thể tu hành. Khác biệt chỉ ở chỗ linh căn tư chất yếu khuyết, ngộ tính cao thấp, do đó ảnh hưởng tu hành tiến độ. Bất quá một khi tu sĩ thăng cấp đến kim đan kỳ đại thành sau, linh căn tư chất đối cảnh giới tăng lên liền cực kỳ bé nhỏ. Dựa vào đều là tu sĩ ngộ tính cùng tâm cảnh tu vi. Liễu Tịch từ luyện khí một tầng tiến vào đến kim đan cảnh giới, tiêu phí thời gian bất quá kẻ hèn trăm năm mà đi, nhưng mà nàng ở kim đan cảnh giới ước chừng dừng lại mấy trăm năm thời gian đều không thể tiến vào nguyên anh cảnh giới. Bị rất nhiều vãn nàng rất nhiều năm tu đạo thiên tài nhất nhất vượt qua. Nguyên nhân liền ở chỗ nàng tâm cảnh tu vi không đủ. Trước sau vô pháp đột phá kia trương cái chắn, tiến vào đến nguyên anh cảnh giới. Mà tâm cảnh tu vi thực trừu tượng, căn bản không có biện pháp tu luyện. Ngươi đã hiểu chính là đã hiểu, ngươi không hiểu sư phụ như thế nào cùng ngươi nói ngươi cũng vẫn là không hiểu. Rất là tự do tâm chứng. Dừng lại ở kim đan kỳ như vậy lớn lên thời gian. Liễu Tịch sớm đã minh bạch chính mình tâm cảnh vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Nàng không có thân tình, không có nếm thử quá thân tình tốt đẹp, không có thể nghiệm quá thân tình phiền não, không có trải qua thân nhân chi gian sinh ly tử biệt hiểu được. Nàng cũng không có trải qua quá tình yêu, không rõ cái gì kêu nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Không hiểu cái gì kêu sống chết có nhau không rời không bỏ. Càng thêm không rõ cái gì đầu bạc không xa nhau. Không vào hồng trần, không chạm hồng trần, làm sao có thể khám phá hồng trần. Liễu Tịch kim đan đại thành sau, mỗi cách mấy năm đã bị sư phụ buộc hạ phàm trần thể nghiệm nhân sinh. Thể vị chúng sinh trăm vị, thể hội người hỉ nộ ai nhạc. Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Nàng vô pháp đem chính mình cảm tình mang nhập đi vào. Tự nhiên vô pháp chân chính hiểu được cái gì gọi người sinh. Nghĩ đến đây, Liễu Tịch trong đầu một ý niệm điện quang hỏa thạch thổi qua. Sư phụ đem chính mình lừa đến thế giới này tới. Có thể hay không, cũng là vì làm chính mình thể nghiệm chân chính nhân sinh. Sư phụ trước kia đối nàng nói qua, nàng không có hồng trần, không cần trả mận y, nhưng mà không có hồng trần, liền không có biện pháp tiến vào tu vi càng cao cảnh giới. Bởi vậy, hắn dùng biện pháp này, bức chính mình có hồng trần. Nghĩ đến Lý Minh Phương hung ba ba bá đạo biểu tình, nghĩ đến Lý Minh Dũng đưa chính mình ngọc thạch điếu trụy, nghĩ đến vị kia còn không có gặp qua tiện nghi lão ba. Thân tình, nàng tựa hồ có. Nghĩ đến nhu thuận tại nhu giai. Nghĩ đến Lý Minh Chiết cùng Trương Thần Dương. Hữu nghị, nàng tựa hồ cũng có. Như vậy tình yêu đâu? Chương 129 giải chú lấy Liễu Tịch đối lão bất tử sư phụ hiểu biết. Cái kia đa mưu túc trí lão gia hỏa. Chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự. Nếu sư phụ thật sự tồn làm nàng tới mạt pháp thế giới thể nghiệm hồng trần tâm tư, nhất định sẽ ân bài chu đáo cẩn thận, thích đáng cẩn thận, tuyệt đối không thể có cái gì hết thảy tùy duyên ý tưởng. Sư phụ nhất định sẽ cho nàng ân bài tình kiếp, nàng trốn đều trốn không thoát cái loại này. Liễu Tịch sắc mặt trầm xuống, tâm tình tức khắc bực bội lên. Cái này lão bất tử gia hỏa lại tưởng chơi cái gì xiếc a? Có phải hay không không đem đồ đệ đùa chết không cam lòng? Âm âm chú ý tới Liễu Tịch sắc mặt có chút khó coi. Quan tâm nói, làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không có việc gì, lái xe đi. Liễu Tịch tâm tình bực bội không muốn nhiều lời. Nhắm mắt lại bắt đầu suy tư. Nếu sư phụ thật sự cho nàng ân bài tình kiếp, như vậy sẽ là ai đâu? Nếu là đại sư huynh nói, giống như cũng thực không tồi a. Như vậy tưởng tượng, Liễu Tịch bực bội tâm tình tức khắc bị một trận thanh phong phất quá, chậm rãi ân bình xuống dưới. Bất quá này hết thảy đều chỉ là suy đoán. Sư phụ rốt cuộc có hay không cái này tâm tư còn không biết đâu. Xe ở Lan Quế phường ngừng lại, âm âm mang theo Liễu Tịch vào nối thẳng trong nhà thang máy. Vào đại sảnh, liền nhìn đến lão Chu ngồi ở trên sofa, trước mặt bàn trà bãi đầy đồ ăn, đang ở Lan tỷ hầu hạ hạ ăn ngấu nghiến ăn uống thả cửa. Nhìn đến Liễu Tịch tiến vào, lão Chu cầm chiếc đũa tay chiều trên sofa chỉ, ý bảo Liễu Tịch tùy ý ngồi. Hắn liền lời nói cũng chưa nói một câu, tiếp tục đối với trên bàn thịt cá hạ đũa như bay. Hết chương.